Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986, 12 thần tử. Ồ, Mạn Diệu sư muội, vị này tiểu công tử là ai a? Xưa nay băng thanh ngọc khiết ngươi, lại cũng có một ngày gặp quỳ nam dưới thân ngươi. Thật là khiến sư tỷ ta tiếc hận không ngớt a. Ngay ở Lý Huyền Dạ ở Mạn Diệu nơi này tìm hiểu tình báo thời điểm, đột nhiên phía trước lơ lửng giữa trời một tòa thảm thực vật rậm rạp nhỏ không đảo bên trên. Một cái nhìn qua tựa hồ là đang vặt hái mật hoa nữ tử bay đi. Trên người còn lây dính không ít phấn hoa mật hoa. Xa xa liền có thể nghe thấy được một luồng vị ngọt bay tới. Cô gái này xem ra tuổi rất nhỏ, bề ngoài cũng bất quá 11-12 tuổi niên kỷ. Không mở ra bé gái giống như, nhưng trang dung quần áo nhưng phi thường lão thành. Nói chuyện khẩu âm cảm giác cũng như hơn 30 tuổi đại tỷ tỷ như thế. Êm tai là êm tai, nhưng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Nghe được này lão thành loli, Mạn Diệu nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Liền vội cúi người cúi chào nói. Mạn Diệu tham kiến Phong Nhiễm sư tỷ. Sư tỷ hiểu lầm. Bên cạnh ta vị này chính là Lý Huyền Dạ Lý sư đệ. Là sư tôn minh ta tiếp dẫn hắn. Mạn Diệu mở miệng giải thích thời điểm. Lý Huyền Dạ cũng đồng thời mở ra tiên đế nghĩa nhãn kiểm tra một hồi cái này tên là Phong Nhiễm nữ. Nhân tin tức, phát hiện nàng lại là Lý Huyền Dạ chưa từng thấy qua phong tộc người tu luyện. Thú tộc nhìn nhiều lắm rồi. Côn trùng tộc người tu luyện Lý Huyền Dạ cũng thật là không chút từng thấy. Hơn nữa còn là phong kín. Lại nói ong mật không phải tuổi thọ rất ngắn mà. Ngắn như vậy mệnh côn trùng tộc. Cùng tu luyện hầu như kéo không lên quan hệ mà. Sống sót thời gian quá ngắn. Sợ là liền sinh ra linh trí cơ hội đều không có. Ồ a, người chính là Lý Huyền Dạ nha. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nghe được một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra ong ong. Sau một khắc Phong Nhiễm liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nàng thân thể xinh xắn lơ lửng ở giữa không trung chợt cao chợt thấp lay động. Khoảng cách gần quan sát dưới, Lý Huyền Dạ mới phát hiện sau lưng nàng một cặp hầu như hoàn toàn trong suốt cánh. Đang lấy tốc độ cực cao nhiều lần xuất đung đưa, nhưng phát ra âm thanh nhưng cực kỳ yếu ớt. Sức cảm ứng không đủ người căn bản không nghe thấy. Còn có, Phong Nhiễm thân thể cấu tạo và người bình thường rõ ràng không giống. Nàng không phải loli, mà là bản thân hình thể lại lớn như vậy. Đã là thành niên hình thái. Thân thể của nàng là không có xương cốt, nhìn như mềm mại da rẻ, nhưng thật ra là một tầng cứng rắn thêm xác, rất đặc biệt Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được muốn đem nàng bắt lại mang về giải phẫu làm nghiên cứu. Có điều Lý Huyền Dạ cũng chỉ cảm tưởng như, dù sao Phong Nhiễm thực lực quá mạnh mẽ, thiên đạo thượng vị 42 giai, thỏa thỏa nửa bước chí tôn. Trên thực tế, có thể trở thành chí tôn môn đồ người tu luyện cũng sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ. Chúng Diệu Vườn 12 thần tử và Hồng Liên Thánh Điện tam đại đệ tử chân truyền đều là cùng một trình độ tồn tại, trên căn bản đều là nửa bước chí tôn. Liền ngay cả Mạn Diệu cái này 12 thần tử bên trong cuối cùng nhất tồn tại, thực lực cũng có thiên đạo thượng vị 30 giai, chuẩn nửa bước cấp chí tôn. Lý Huyền Dạ đối mặt Phong Nhiễm khẽ mỉm cười, cúi người nói, Huyền Dạ gặp Phong Nhiễm sư tỷ, ta nhưng là không biết một lần nghe nói qua đại danh của ngươi. Cũng rất tò mò tại sao sư tôn lại chọn ngươi làm Chúng Diệu Vườn người nối nghiệp. Mà, ta ngược lại thật ra không đáng kể, ngược lại đừng làm cho Thiên Cương Sách tên kia đương ra làm chủ là được rồi. Phong Nhiễm nói. Liền tự mình ong ong bay gặp nhỏ không đảo bên trên. Tiếp tục hái tập hợp mật hoa đi tới. Mạn Diệu mang theo Lý Huyền Dạ xa xa đi được. Rời đi thật xa sau khi mới lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Nói, Lý sư đệ, người có thể đừng xem thường Phong Nhiễm. Nàng nhưng là 12 thần tử bên trong xếp hàng thứ 2 tồn tại. Chúng Diệu Vườn thủ tịch nữ đệ tử. Phong trong tộc nắm giữ tiên vương gen dạng sự sống siêu cấp. Trời phú mạnh mẽ đến đáng sợ. Sức chiến đấu so với cùng cấp những chủng tộc khác người tu luyện muốn rõ ràng cao hơn một cấp độ. toàn bộ chúng rượu bên trong vườn, ngoại trừ đại sư huynh Thiên Cương Sách ở ngoài, là thuộc thực lực của nàng mạnh nhất. Hơn nữa hai người kia đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cũng đều còn nói không chính xác đây. Lý Huyền Dạ cười cợt, theo ta thấy, Mạn Diệu sư tỷ ngươi cũng không kém bọn họ bao nhiêu a. Lén lút nói cho ngươi, ta nhưng là một tên thần huyền sư, xem người ta chuẩn nhất, Mạn Diệu sư tỷ chỉ cần hơi hơi nỗ lực một hồi, siêu vượt bọn họ đều không đúng việc khó gì. Bị Lý Huyền Dạ phen này đột nhiên xuất hiện thổi phồng làm mặt đỏ tai khô, Mạn Diệu con mắt linh hoạt xoay một cái, yêu kiều ngâm đẩy Lý Huyền Dạ một hồi. Lý sư đệ ngươi thật là hư, bình thường ngươi cũng là như thế này hống nữ nhân vui vẻ nha. Nào có, Huyền Dạ người này tính tình thẳng, từ trước đến giờ đều là có nói chuyện nhất, tuyệt không đánh lời nói dối. Lý Huyền Dạ một mặt nghiêm chỉnh nói, sau đó bất động thanh sắc cầm lên Mạn Diệu sư tỷ cổ tay, một mặt thán phục nói, ghê gớm a, sư tỷ tướng tay này ghê gớm, đây là Thế Tôn Thiên Phi hình ảnh, đời này tất vào chí tôn ngưỡng cửa, coi như không thể thành chí tôn, cũng tuyệt đối có thể trở thành là chí tôn sủng phi a. Mạn Diệu bị Lý Huyền Dạ nói sửng sốt một chút, đến nửa ngày sau mới phản ứng được, tức giận vỗ Lý Huyền Dạ một hồi, Lý sư đệ, ngươi thực sự là quá xấu rồi, muốn tán tỉnh sư tỷ đồng thời còn không quên nói khoác một hồi chính mình, quá đáng ghét. Tuy rằng ngoài miệng nói chán ghét, nhưng Mạn Diệu rõ ràng đối với loại này A-dua phi thường được lợi. Trên mặt màu hồng từ đầu đến cuối không có biến mất quá. Và Lý Huyền Dạ duy trì khoảng cách còn trở nên càng ngày càng gần. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không có được voi đòi tiên xuống. Vén xong sau khi, trái lại bắt đầu chủ động và Mạn Diệu giữ một khoảng cách. Lúc nói chuyện vẻ mặt ngữ điệu cũng dần dần trở nên lễ phép lên. Tuy rằng cảm giác so với vừa nãy như vậy càng nho nhã có khí chất, nhưng ở Mạn Diệu xem ra, một mực là có thêm một tầng khoảng cách cảm giác. Hơn nữa không tên xuất hiện ngăn cách, rồi lại để Mạn Diệu cảm thấy có một tia hối hận. Lo lắng có phải là không là bởi vì chính mình vừa nãy ngữ khí quá nặng, chọc Lý Huyền Dạ phản cảm. Lại mài vuốt chính mình đổi làm sao tu bổ và Lý Huyền Dạ quan hệ mới tốt. Dù sao sư tôn làm cho nàng tới đón dẫn Lý Huyền Dạ, nếu như quan hệ làm không hòa thuận, vậy thì khó coi. Trên thực tế, liền Mạn Diệu chính mình cũng không phản ứng lại. Nàng và Lý Huyền Dạ có điều lần thứ hai gặp mặt, gặp mặt thời gian gộp lại cũng không cao hơn một canh giờ. Một mực ngay ở này trong vòng một canh giờ, nàng đối với Lý Huyền Dạ thái độ biến hóa nhưng phát sinh mấy lần roller coaster bình thường chập trùng, làm một người phụ nữ vì một người đàn ông mà xuất hiện nhiều như vậy mà phức tạp tâm thái biến hóa. Lúc, cũng đã đại diện cho luân hãm bắt đầu. Sau nửa canh giờ, chúng rượu vườn khu vực hạch tâm, một tòa hoàn cảnh tao nhã tĩnh di trong đình viện, 12 thần tử tụ hội. Mang theo như chặt đinh chém sắt khí thế ngồi cao ở thủ tọa vị trí nam nhân, chính là thần tử đứng đầu Thiên Cương Sách. Thực lực của hắn ở chúng rượu vườn trong các đệ tử mạnh nhất, đạt đến thiên đạo thượng vị 45 giai, tục truyền là thiên cương tinh chuyển thế, rất được chúng rượu thần vương coi trọng vun bón. Ở toàn bộ Hồng Mông giới Nam Bang, cũng coi như là hàng đầu thiên tài. Có điều cũng không biết nói nguyên nhân gì, Thiên Cương Sách tuy rằng nghe tên Nam Bang, nhưng ở toàn bộ Hồng Mông giới thậm chí còn toàn bộ tu luyện giới bên trong, danh vọng kém xa Hồng Mông giới bên trong cái khác tuyệt đỉnh thiên tài. Tỷ như Đông Châu họ Đông Giã Thượng Tiên, còn có Bắc Bang Tổ Long Đại Đế, Tây Vực Thiền Cảnh Thần Nữ. Ba vị này đều là nghe tên Hồng Mông giới đỉnh cấp thiên tài, được khen là có tư cách nhất vấn đỉnh chí tôn lớn nói người tu luyện. Mà Thiên Cương Sách tuy rằng thực lực cũng rất mạnh sức lực, thế nhưng thiếu ít một chút thực sự chiến tích, chung quy không có được mất người tán thành. Lý Huyền Dạ, người vẫn đúng là dám xuất hiện. Thiên Cương Sách lần đầu tiên nhìn thấy Lý Huyền Dạ, liền một mặt nham hiểm nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.